Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tôi hơi xấu hổ bước ra khỏi giường Trúc, nhìn về hướng vị đế quân đại nhân độc đoán kia. Buổi tối lúc đi ngủ, anh ta sẽ không cho tôi tiếp điện thoại, bây giờ lại có người tới tìm tôi nói chuyện phiếm. Anh ta có thể đem nhân gia đuổi ra ngoài không? Đây là địa bàn của người ta. Sẽ không lâu đâu, chỉ một lúc thôi. Long Tiểu Ca tha thiết nhìn Giang Khởi Vân. Giang Khởi Vân nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo, xem ra là ngầm đồng ý, tôi mau chóng xuống giường đi giày, chuẩn bị đi ra ngoài cũng Long Tiểu Ca nói chuyện. Em muốn đi đâu? Giang Khởi Vân giữ bả vai tôi. Có chuyện gì thì nói ở đây, ra ngoài gió lạnh. Tôi gật đầu. Nhìn Giang Khởi Vân đi ra ngoài, tôi chợt nghĩ tới một việc trước đây. Có một lần anh ta lăn lộn tôi đến tàn nhẫn, ngày hôm sau Tống Vi gọi điện thoại đến nói cần tôi giúp cô ấy xem nhà, anh ta cứ nhiên tự mình đi xem nhà cho cô ấy, một lần liền giúp cô ấy chọn nhà, có thể là vì không kiên nhẫn Tống Vi vì chuyện này mà 5 lần 7 lượt tìm tôi. Sự dịu dàng của anh ta thật không rõ ràng, cần hao tổn tâm tư đi trải nghiệm. Long Tiểu Ca nói với tôi, hắn đối với ngươi thật tốt, à, đúng vậy, các ngươi sẽ ở bên nhau sao? Hắn đột ngột hỏi, tôi và anh ấy hiện tại không phải đang ở bên nhau sao? Ta cảm thấy nam nhân và nữ nhân ở cùng nhau luôn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới ngươi và tôn thần ở cùng nhau lại hòa hợp đến vậy. Khóe miệng hắn giật giật hình như đang cười. Nụ cười này quá khó được nhìn thấy. Long Tiểu Ca, ngươi không phải tìm ta để nói chuyện tình yêu chứ? Cái này ta cũng không hiểu lắm, chi bằng ngươi tìm anh trai ta nói chuyện, anh trai ta so với ta hiểu biết nhiều hơn. Long Tiểu Ca lắc đầu nói, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì, ta nghe nói ngươi siêu độ quỷ ở góc vuông đường tắt, có chạm gác ngầm nói cho ta, ngươi dùng một vật nhỏ ném xuống mặt đất, vật nhỏ trống rỗng liền biến mất, là thứ gì? Hắn dương mắt nhìn tôi, ồ cái này là pháp đàn đơn giản, ngươi có thể nhờ anh trai ta giúp ngươi đi siêu độ, tuy nhiên ngươi cũng có thể tự đi. Ừm, chính là thứ này, tôi móc từ túi xách ra một phù chú hình tam giác rỗng, đặt trên y lòng bàn tay. Long Tiểu Ca dùng hai ngón tay sờ sờ, nhẹ nhàng đặt sang lòng bàn tay của mình. Ngươi muốn siêu độ cho cô ta? Tôi hỏi, Long Tiểu Ca trầm mặc gật đầu, một lúc lâu sau thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng đôi vai cứng rắn, chậm rãi nói. Cô ấy đã sai quá nhiều rồi, ta cũng không cứu được. Cô ấy muốn ném một bùa chú, dùng ngươi để uy hát yêu ta pê chúng ta, Mộ Tiểu Kiều trong chúng ta ai sẽ ngu xuẩn đắc đội với tôn thần Minh Phủ. Chúng ta đều có tín ngưỡng, đều ở trong cái vòng tròn này, không thờ ơ không sợ hãi như người phàm trần. Cô ấy không có khả năng được tự do. Nếu là tình nhân, ta chỉ biết mắt nhắm mắt mở, không có đại hôn, cô ấy chỉ là vị hôn thê chê y danh nghĩa, nếu cô ấy yêu ai ta sẽ cho cô ấy tự do. Nhưng cô ấy lại muốn làm Miêu Vương phi, ta không để cô ấy mang thai nối dõi, nên cô ấy có chút oán hận ta. Ta cảm thấy cô ấy sớm muộn gì cũng bỏ ta mà đi, cho nên ta không muốn liên quan quá sâu. Tôi gật đầu không biết nên nói cái gì, ta đi siêu độ cho cô ấy, hy vọng cô ấy kiếp sau. Cách xa nơi này một chút. Long Tiểu Ca nhìn vào phù chú nhỏ trong tay, chỉ cần ném thứ này lên chê y đầu quỷ hồn, sau đó niệm thần chú là được sao? Ta nghe nói các ngươi rất nhẹ nhàng, liền xử lý được hồn ở góc vuông đường tắt. Tôi gật đầu đột nhiên ngượng ngùng hỏi, cái kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi biết chúng ta ở góc vuông đường tắt, đương nhiên, ở thành Miêu Vương khắp nơi đều có trạm gác ngầm. Ách, chúng ta không phải cố ý ở chân tường nghe trộm. Trời ơi, nhất định là hắn biết chúng tôi đã nghe lén vị A tỷ kia dụ dỗ hắn. Hắn nhẹ nhàng cười, chuyện này, không sao cả, không sao thật sao, cái đó, Long Tiểu Ca, về sau ngươi gặp được ngươi thật lòng thích ngươi, vẫn lên ở cùng cô ấy nhiều hơn. Tôi ngập ngừng khuyên nhủ, hắn lộ ra điểm bất đắc dĩ cười cười, chỉ khi có tình yêu mới muốn làm bạn, không có tình yêu ở cùng thế nào. Hắn lắc đầu xoay người chuẩn bị bước đi, tôi nhanh chóng gọi hắn lại. Long Tiểu Ca, ngươi nên gọi anh trai ta đi cùng. Hoặc ta sẽ giúp ngươi, nữ nhân kia bị phong ấn chín khiếu, có lẽ hồn phách không ra được. Không phải, phong ấn chín khiếu chỉ là muốn tra tấn nhục nhã, người trong trại chúng ta đã không có ai chân chính biết phương pháp phong ấn chín khiếu này. Luyện thi kia biết nhưng cũng biến mất rồi. Hắn bước ra cửa dừng lại, quay đầu nhìn tôi nói. Bình minh lên ta sẽ đưa người về mộ ra, ban đầu nói, sẽ không để người mất một cọng tóc có một vết thương, nhưng bây giờ lại thất hẹn, NS yêu ta pê hồn linh kia coi như là quả nhận lỗi, giữ lại ở mộ ra đi. Tiểu ca này, đối với chính mình cũng quá khắc nghiệt đi, Giang Khởi Vân bước vào nhàn nhạt nói, hắn giống như gương sáng, nữ nhân kia đã chết, hàng rào của bọn họ không còn hòa bình, đại trưởng lão và hắn, địa vị quyền uy cũng sẽ bị nghi ngờ. Tôi nhìn Giang Khởi Vân thấp giọng nói. Thật ra hắn nói cũng đúng, chỉ khi có tình yêu mới muốn làm bạn. Trước khi anh đối với tôi lạnh lùng, giống như chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần xong liền rời đi, khi đó anh đối với tôi thật là tệ. Anh ta nhàn nhạt cười ngồi xuống trước mặt tôi, còn không phải em cũng muốn đuổi ta đi sao, nhìn thấy ta liền co lại như con nhím, cũng không muốn xem mặt ta. Ai kêu anh sai trình tự, ngay từ đầu liền, làm loại chuyện này, đương nhiên sẽ không muốn thấy anh. Còn may anh không phải là nam nhân xấu xa, à không phải nam thần xấu xa. Tôi cười, Giang Khởi Vân nhàn nhạt cười, đưa tay ôm tôi, giọng nói mắt lạnh vang lên bên tai. Sai cũng đã sai rồi, cũng may, không để em một mình sống nốt quãng đời còn lại. Trước đây tôi không sợ một mình, luôn nghĩ có bố, có anh, có thể cùng nhau ở dưới một mái nhà, có căn phòng nhỏ là tốt rồi. Hiện tại tôi cũng có tham luyến, hy vọng Giang Khởi Vân có thể ở bên tôi lâu nhất có thể, ngay cả hầu hết thời gian bên nhau là đêm tối tôi cũng cảm thấy hài lòng. Ban đầu tôi cảm thấy buồn khổ tương lai sẽ ảm đạm nhưng bây giờ bắt đầu khác. Khởi Vân, tôi có một yêu cầu nhỏ. Ở bên gối ta sẽ đáp ứng em. Ách, ở chỗ này, cái giường này, quá ẩm ý, cái trán anh ta chống vào xương quai xanh của tôi, buồn cười đến run rẩy. Tiểu Kiều, sao em lại tốt dỗ dành như thế? Lòng Tiểu Ca khăng khăng muốn đưa chúng tôi về mộ gia nhưng bị anh tôi từ chối. Chúng ta tự lái xe về là được rồi, miễn cho chê y đường, các ngươi muốn chúng ta phải ở Tử Thi khách điếm một đêm, tiểu tâm can của chúng ta không thể bị dọa sợ. Lòng Tiểu Ca nhíu mày, tôi từ ba lô móc ra một bao thêu của người Miêu, đưa cho hắn, này, cho ngươi lễ vật này, cảm ơn ngươi đã chiêu đãi chúng ta ở đây mấy ngày. Hắn bật cười nói, mộ Tiểu Kiều, mộ đương gia, các ngươi giúp Đại Thi Vương loại trừ được rất nhiều oán độc âm khí, hẳn là ta nên đưa vật tạ lễ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tôi cười xấu xa nói, không cần, các ngươi chỉ cần không làm bạn với Tư Đồ Lâm, là chúng ta đã cảm ơn rồi. Mở ra nhìn xem, em gái ta đã phí tâm tư cho ngươi, hy sinh thật lớn, thiếu chút nữa eo cũng không đứng thẳng được, cách trương.